Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang Á Tũng. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang Á Tũng. Donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 40, chương 449, Bảo Châu. Sau khi cho chồng mình ăn viên thuốc mà Tần Hạo đưa, chỉ thấy nam tử kia ban đầu mặt mày xám như tro tàn, quả nhiên sắc mặt đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Mà nữ quỷ đưa hai tay ra, đặt tay nhẹ nhàng lên cổ tay của đối phương, phát hiện thương thế của hắn cũng đã khá hơn rất nhiều, khí tức cũng đã đều đặn hơn không ít, xem ra cũng đã thoát khỏi hiểm cảnh. Lúc này nữ quỷ rốt cuộc yên tâm, không khỏi thở dài một hơi. Cảm tạ người. Nữ quỷ hướng Tần Hạo, thần sắc vô cùng cảm kích. Phải biết trong một khắc này, Tần Hạo cùng nữ quỷ vẫn là đối địch. Thế nhưng thấy người đàn ông kia thương thế như vậy, Tần Hạo cũng không có bỏ đá xuống giếng, mà sử dụng năng lực của mình giúp đỡ đối phương khôi phục lại thân thể. Chỉ bằng điểm này mà nói cũng là vô cùng đáng quý. Nữ quỷ cũng cảm thấy vô cùng cảm kích, sau đó nàng chậm rãi đứng lên, rất thành khẩn. Ta xin trở về chịu phạt với người vậy. Nữ quỷ đương nhiên cũng biết mình đã phạm tội nghiệt. Hơn nữa là Tần Hạo chữa trị cho chồng của nàng, cho nên vẫn phải đối mặt với thực tế. Một màn này không khỏi làm cho Tần Hạo sửng sốt. Hắn không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy, có điểm không quản sinh tử. Sau khi nội tâm kinh ngạc, thật ra Tần Hạo cũng cảm giác rất khâm phục nữ quỷ này. Có thể nói nàng thành tâm thành ý, thứ tình cảm của nàng dành cho trượng phu là động lòng người. Đến lúc này Tần Hạo cũng không muốn làm kẻ ác. Sau một trận chù trừ, hắn cười nhạt nói: thật ra thì ta cũng không cần nhất định phải đưa ngươi về, chỉ cần ngươi có biện pháp đem vị Lưu lão gia kia cứu tốt là được. Chúng ta coi như đây là một điều kiện. Tần Hạo nói như vậy cũng rất đơn giản, mà tự nhiên Tần Hạo cũng không muốn vất vả đến đây. Đây là nguyên nhân mà hắn cần giải quyết thật tốt. Nếu không, mình thà là ở trên đỉnh núi tu luyện tốt lành còn hơn. Mục tiêu của hắn tới đây chính là vì Huyền Thiết. Đối với Tần Hạo mà nói, nữ quỷ này có cảm giác giật mình ngoài ý muốn. Sau một hơi lo sợ, nàng móc từ trong ngực ra một viên minh châu, giao cho Tần Hạo. Đây là pháp bảo có thể chứa đựng dương khí. Mới vừa rồi ta hấp thu dương khí chứa vào bên trong pháp bảo này. Người chỉ cần đem vật này giao lại cho Lưu lão gia là có thể. Nàng nói rất nghiêm túc. Tần Hạo sau khi nghe xong trong lòng không khỏi khẽ động, nhận lấy từ tay đối phương viên bảo châu, quan sát tỉ mỉ một hồi, phát hiện nó phát ra ánh sáng êm dịu, là một cỗ cảm giác trơn mềm lan tràn ra ở trong bàn tay của mình, lóe lên tia sáng nhạt. Điểm này làm cho Tần Hạo thấy kỳ dị, xem ra vật này quả nhiên là bảo vật giá trị không nhỏ. Tần Hạo khẽ mỉm cười, vui vẻ nhận lấy, kết quả là thả vào trong túi càn khôn. Bởi vì trong lòng của Tần Hạo rất rõ, vật này là một pháp bảo, nếu như nói có thể lợi dụng tốt, vậy sẽ đem lại tác dụng vô cùng to lớn. Tần Hạo lặng lẽ ghi khắc trong lòng, rất nhiều chuyện đều coi như bỏ qua. Ánh mắt quét qua vợ chồng của đối phương, Tần Hạo cũng không có tiếp tục làm nặng, một quyền cáo từ. Hắn cũng không có quấy rầy bọn họ nữa, ra ngoài bên sơn động, niệm chú, từ bàn chân xuất hiện một đám mây, rất nhanh đưa hắn bay ra xa. Thời điểm ở giữa không trung, hắn vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, vừa rồi tất cả xảy ra là một bài học rất đáng quý, phấn chấn lòng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.